Thiên Phú ngụy trang sư vận chuyển làm cho biểu lộ mà hắn mô phỏng ra bất kỳ từ điểm nào đều rất hoàn mỹ, không có nhìn ra được chút vấn đề nào. Lúc này hắn thực sự giống như Tần Đào tức giận hành vi của Cửu Thiên. Không ngờ Cửu Thiên lại cướp giật tất cả ngọc bài đi. Nghe hắn nói như thế, sắc mặt Khánh Hồng cũng trở nên trầm thấp. Lần này Tam Đại Tông Môn liên thủ từ trước đó đã thương thảo xong, sau khi đoạt được ngọc bài Tam Tông chia đều, đánh nát nhuệ khí của Quy Khư Hải. Cửu Thiên làm như vậy quả thực có phần không đặt bọn họ vào trong mắt. Nếu như không phải là vì nguyên nhân này, ngươi nghĩ ta sẽ tức giận như vậy sao? Nhiếp Vân hừ lạnh một tiếng, ghê tởm, không nghĩ tới tên này lại quá phận như vậy. Khánh Hồng vung tay lên, hừ lạnh nói, hắn vẫn chưa đi tới đây, bất quá, ngươi yên tâm đi, ta đang luyện chế mê thiên kỳ sắp xong. Để ta cùng với ngươi đi tìm hắn, bằng vào thiên phú thiên nhãn của ta, muốn tìm được hắn, hẳn là chuyện vô cùng đơn giản. Mê thiên kỳ, ngươi đang luyện chế mê thiên kỳ ở đây sao? Nhiếp Vân ra vẻ như không biết. Đúng vậy, chỉ cần luyện chế thành công là có thể khuấy động Cửu Thiên, không lo hắn ta không giao đồ ra. Trong mắt Khánh Hồng lóe lên quang mang cường đại tự tin. Và cách chương.